Chúng ta sẽ đến luôn với câu chuyện Vũ Động Càn Khôn, chương là Cướp Sạch Phòng Yêu Linh. Ở phần trước thì Lâm Động dẫn theo Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nữa đã tiến vào trong cái khu cổ mộ phủ, và bọn họ được có sự chỉ dẫn của Tiểu Điêu cho nên đã tới được những cái phòng mà toàn có bảo vật. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến phần của ngày hôm nay. Khi bước vào trong cửa đá thì một gian phòng diện tích không nhỏ xuất hiện trước mắt. Bốn bức tường của gian phòng này có đầy các loại phủ văn huyền ảo. Hơn ở bên trong thạch thất còn có không ít những chùm sáng đang lơ lửng. Những thứ này toàn bộ đều là yêu linh. Lâm Động nhìn căn phòng đá ở đây có ít nhất cũng gần 100 cái chùm sáng. Trong mắt hiện lên sự khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện trong những chùm sáng kia toàn là những yêu linh đang ở trạng thái ngủ say. Ha ha, nhìn thấy nhiều yêu linh bị phong ấn như vậy, Tiểu Điêu cũng nhịn không được cười to một tiếng, sau đó xoay người điểm một cái vào bức tường. Cửa ngọc chậm rãi đóng lại, ngay sau đó nó chỉ vào bức tường nói với Lâm Động. Lâm Động, tới, ta tới thu yêu linh, ngươi giúp ta ngăn cản những người khác. Phong ấn trên cửa ngọc đã bị ngươi phá giải, nếu như nhiều người tới ta không đỡ được đâu, Lâm Động nhướng mày nói. Không sao, chỉ cần ngươi đem nguyên lực đưa vào trong đó là có thể kích hoạt phong ấn, tận lực ngăn cản một lúc là được. Tiểu Điêu giơ móng vuốt lên, nó cũng biết thời gian cấp bách không cho phép nói nhiều. Thân hình nó nhoáng lên đã hiện lên giữa không trung, móng vuốt huy động tạo thành một cái hắc động chậm rãi xoay tròn, thôn phệ từng cây yêu linh. Thấy thế, Lâm Động cũng bất đắc dĩ đành phải đem nguyên lực rót vào quả cầu ngọc trên cánh cửa. Sau đó cửa ngọc vang lên những tiếng động trầm thấp, một tấm mảng năng lượng mỏng hiện ra. Hống! Trong khi Lâm Động đang phòng thủ, Tiểu Viêm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động, nó lao tới há miệng nuốt lấy một chùm sáng yêu linh vào cơ thể. Cái con hổ ngu xuẩn kia dám giành yêu linh của Điêu gia. Tiểu Điêu đang thu yêu linh thấy Tiểu Viêm làm vậy, hai mắt trợn tròn cả giận nói. Hống! Tiểu Viêm hướng về phía Tiểu Điêu gầm nhẹ một tiếng. Hiện giờ nó đã có chút linh trí, đương nhiên biết việc cắn nuốt yêu linh sẽ mang tới chỗ tốt như thế nào. Người cũng đừng có keo kiệt, ở đây nhiều yêu linh như vậy chẳng nhẽ còn không đủ cho người nuốt sao? Vậy mà còn đi lãng phí thời gian, chờ người khác xông tới thì yêu linh ở đây sẽ bị họ giành mất. Nhìn thấy Tiểu Viêm cùng Tiểu Điêu vì tranh giành yêu linh mà xung đột, Lâm Động cũng dở khóc dở cười, đành phải giảng hòa. Mẹ nó, lại tiện nghi cho con hổ ngu xuẩn này. Nghe vậy Tiểu Điêu lít tiếc hận mắng một tiếng, sau đó không để ý tới Tiểu Viêm, vội vàng dùng tốc độ cao nhất để thu thập yêu linh. Hiện giờ không có thời gian luyện hóa từng cái một, đành phải thu toàn bộ vào, sau đó chậm rãi luyện hóa sau. Vì vậy bên trong phòng đá một chồn một hổ, con thì huy động móng vuốt, con thì cứ ngoác miệng ra cắn nuốt yêu linh không ngừng. Lâm Động ở một bên nhìn một hồi, sau đó phát hiện Tiểu Viêm nuốt yêu linh nhưng không luyện hóa, không biết là những yêu linh bị nó nuốt giấu ở chỗ nào. Ầm một tiếng, thôn phệ như vậy kéo dài chừng mấy phút đồng hồ. Trong lúc Lâm Động định dục hai con thú nhanh lên thì cửa ngọc đột nhiên rung động kịch liệt. Có người đến, đang công kích cửa ngọc. Biến cố này làm Lâm Động cả kinh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, sau đó thôi động nguyên lực quán nhập vào quả cầu ngọc để ngăn cản những người ở bên ngoài. Nghe thấy thanh âm của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng trở nên vội vã, nhanh chóng đẩy cao tốc độ thu thập thêm. Rầm rầm, những tiếng chấn động càng lúc càng nhiều, xem ra đã có không ít người bị hấp dẫn tới đây. Để ngăn cản bọn họ, nguyên lực trong đan điền Lâm Động như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra. Nếu có dùng tốc độ này thì sẽ không ngăn được bao lâu nữa. Hắn cắn răng một cái, một viên thuần nguyên đan bay vào miệng. Dù sao hiện giờ hắn đã là người giàu có, tiêu hao thế này chẳng đủ để hắn quan tâm. Thuần nguyên đan có được trong cổ mộ phủ vô cùng tinh thuần, không cần phải luyện hóa quá nhiều đã có thể biến thành nguyên lực cho mình sử dụng. Vừa ăn thuần nguyên đan vừa ngăn cản mới giúp cho Lâm Động miễn cưỡng duy trì. Nhưng nhìn sắc mặt đỏ bừng của hắn là hiểu, tình hình càng lúc càng bất ổn. Còn mẹ nó, các người xong chưa vậy? Kiên trì thêm mấy phút đồng hồ, Lâm Động không khỏi bực tức quát. Mỗi lần quả cầu bằng ngọc kia rung động lại làm hắn cánh tay hắn đau nhức không thôi. Xong. Khi âm thanh Tiểu Điêu vang lên cũng là lúc nó hút một chùm sáng vào hắc động. Cái hắc động kia thu vào trong móng vuốt. Đi bên này có thể trực tiếp xông ra ngoài. Nghe thấy Tiểu Điêu nói thế, Lâm Động nhất thời như chút được gánh nặng thở dài một hơi, quay đầu bỏ chạy. Trong lúc bỏ trốn, hắn vẫn nhìn thấy trong phòng đá còn lại mấy chùm sáng. Hắc hắc. Mấy thứ này để lại cho mấy tên kia chơi đùa. Tiểu Điêu lơ lửng bay tới trước một chùm sáng, móng vuốt vung lên, mấy đạo hắc quang theo đó bay ra đập mạnh vào chùm sáng. Ầm một tiếng, khi ánh sáng màu đen bắn trúng vào chùm sáng thì phong ấn trên chùm sáng bị ăn mòn. Sau đó Lâm Động nhận ra yêu linh trong chùm sáng kia đang từ từ thích tỉnh lại. Thình thịch, khi yêu linh này tỉnh lại cũng là lúc cửa ngọc ầm ầm mở ra, vô số người giống như thủy triều tràn vào.

Lâm Động cũng đã nhận ra bầu không khí cổ quái này, nhưng hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Dưới sự hấp dẫn dụ hoặc của Linh Bảo, chuyện này rất là bình thường. Lâm Động, khi động thủ thì đừng nên lấy cái Linh Bảo hình đao. Có thấy một kiện ở ngoài cùng bên phải hay không? Lấy nó đi. Trong lúc Lâm Động đang chú ý vào Linh Bảo hình đao, thì thanh âm của Tiểu Điêu lại đột nhiên vang lên. Vì sao? Nghe Tiểu Điêu nói thế, Lâm Động nhịn không được bật hỏi. Cây Linh Bảo hình đao kia rõ ràng là thứ mạnh nhất trong 6 món ở đây. Không lấy nó thì còn lấy cái gì? Vừa nói, Lâm Động cũng vừa nhìn về phía kiện Linh Bảo bên phải, sắc mặt lập tức xám xịt. Cái kiện Linh Bảo kia có hình thương đen thùi lùi, nhìn qua có chút thô ráp, mà quan trọng hơn ánh sáng do nó phát ra ảm đạm nhất trong 6 món. Nếu không phải là nó nằm trong đám Linh Bảo kia, sợ rằng không ai cho nó là Linh Bảo. Có là Linh Bảo thì cũng là cấp thấp nhất. Đúng là cái đồ không có kiến thức. Linh Bảo hình đao tuy mạnh, nhưng cái kiện Linh Bảo kia không hề yếu hơn nó chút nào. Hơn nữa người khác nhận không ra, nhưng điều ra ta lại biết, cái Linh Bảo này vẫn chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Hừ, chỉ là bán thành phẩm nhưng uy lực đã có thể so với trung cấp Linh Bảo. Nếu như toàn phẩm thì có thể so sánh với kim thương dưới chân tên tiểu tử họ Vương kia. Tiểu Điêu coi thường nói. Bán thành phẩm ư? Nghe vậy Lâm Động cả kinh, chần chờ nói. Ta lại không biết luyện chế, nếu như muốn nó trở thành toàn phẩm vậy không biết phải đến bao giờ. Không bằng trực tiếp đoạt lấy cái Linh Bảo hình đao kia có tác dụng hơn. Yên tâm, đến lúc đó điều già sẽ dạy người làm sao luyện chế, đừng có nói nhảm nữa, nếu người muốn đoạt cái Linh Bảo hình đao vô dụng kia thì cứ đi mà đoạt. Nghe Tiểu Điêu nói thế, Lâm Động lúc này mới chợt hiểu, hễ ai có thực lực ở trong đại điện đều muốn cướp đoạt cái Linh Bảo hình đao, đến lúc đó hắn có cướp được hay không cũng là một chuyện khó nói. Hơn nữa cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, nếu chần chờ thì có khả năng là thành công dã tràng mất. Được, nghe ngươi, đoạt kiện cuối cùng. Ánh mắt Lâm Động trở nên kiên định, hắn cắn răng hạ quyết tâm, hắn vẫn tương đối tin vào khả năng của Tiểu Điêu, kiểu gì thì nó cũng mạnh hơn mình trong quá khứ. Yên tâm, không để cho người thất vọng đâu. Thấy thế Tiểu Điêu lúc này mới thỏa mãn. Trong lúc một người một chồn nói chuyện thì chùm sáng giữa đại điện càng lúc càng ảm đạm, mọi người khẩn nên khẩn trương hơn, thậm chí một số người đã lén lấy ra vũ khí. Răng rắc. Đột nhiên có thanh âm vỡ nát vang lên, lúc này đại điện trở nên lặng ngắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào những khe nứt trên chùm sáng. Rắc. Cái khe nhanh chóng mở rộng, cuối cùng lan ra khắp cả chùm sáng. Ầm một tiếng, sau khi lan tỏa, cái khe kia đã đạt tới cực hạn, chùm sáng không chịu nổi nữa, ầm ầm vỡ tung, hóa thành vô số mảnh vụn ánh sáng từ trên không rơi xuống. Ầm. Ngay khi chùm sáng vỡ tung, đại điện vốn an tĩnh nay lại tràn ngập những đạo nguyên lực hùng hậu. Ánh mắt của mọi người lúc này trở nên đỏ ngầu, thân hình bay lên, trong mắt hiện vẻ tham lam, chụp tới những món linh bảo trên không trung. Ra tay. Cũng vào lúc này Lâm Động chân điểm lên lưng Tiểu Viêm, thân hình bay lên giữa không trung, mà đúng như hắn dự liệu, tuyệt đại đa số người ở đây đều không kháng cự được lòng tham, lao tới chỗ kiện linh bảo hình đao. Năm món linh bảo khác, dù số lượng người tranh đoạt ít hơn nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Lâm Động cười lạnh một tiếng, thân hình vừa chuyển đã lao tới cái linh bảo hình thương ít người tranh đoạt nhất. Nếu Tiểu Điêu đã nói cái linh bảo hình thương này là món uy lực mạnh nhất trong 6 món, vậy thì hôm nay hắn phải có nó. Nghĩ đến đây, Lâm Động liếc mắt nhìn bốn vị cường giả cũng lao tới cái linh bảo hình thương, trong mắt hiện lên một sự lạnh lùng. Thứ này, hắn nhất định phải có. Năm bóng người đứng trên không trung, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào linh bảo hình thương. Lâm Động đảo mắt nhìn bốn người còn lại, sau đó tập trung vào trên người một trung niên nam tử phía bên trái. Trong cơ thể người này tràn ngập ba động nguyên lực hùng hậu, làm Lâm Động nhận ra thực lực hắn là nguyên đen cảnh đại viên mãn. Ba người còn lại chỉ có thực lực tiểu viên mãn, tuy không kém, nhưng sự uy hiếp đối với Lâm Động là không cao. Thật nhiều cường giả. Đây chỉ là một số ít người trong số người tiến vào cổ mộ phủ, vậy mà đã có một vị đại viên mãn, ba vị tiểu viên mãn. Thanh thế này làm Lâm Động phải than một tiếng sợ hãi. Nhưng sợ thì sợ, Lâm Động vẫn xuất thủ không nương tay. Tuy nói cường giả nguyên đan cảnh có thể miễn cưỡng đứng trên không, nhưng không bao giờ có thể làm cho khí hóa thành hình giống như Lâm Lang Thiên, cho nên sự linh hoạt trên không trung kém xa Lâm Động, người có tinh thần lực phụ trợ. Thân hình Lâm Động lúc này đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng tiếp cận linh bảo hình thương. Tiểu tử, muốn chết. Bốn người phía sau thấy Lâm Động tới trước thì nhất thời giận dữ đồng loạt ra tay. Bốn đạo nguyên lực hùng hậu mạnh mẽ bắn thẳng vào sau lưng Lâm Động. Hừ. Thấy Kình Phong hung hãn ở phía sau, Lâm Động hừ lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động. Tinh thần lực hùng hồn tạo thành một bức tường phòng ngự phía sau, ngăn cản bốn đạo nguyên lực kia lại. Vù một tiếng, vừa chống đỡ sự công kích của bốn người, ngón tay Lâm Động điểm một cái, bốn thanh trường kiếm từ Càn Khôn Đại bay vút ra, tạo thành những luồng kiếm khí sắc bén bắn vào bốn người phía sau. Kiếm khí chém loạn làm cho bốn người luống cuống tay chân, hơn nữa họ đang đứng ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực, hành động tương đối khó khăn. Trong lúc bốn người này luống cuống thì Lâm Động cũng đã tới gần Linh Bảo hình thương, sau đó đưa tay tóm lấy. Ông một tiếng, ngay khi bàn tay Lâm Động chạm vào Linh Bảo hình thương, thì trên thân thương bộc phát ra lực phản kháng rất mạnh, đánh văng bàn tay hắn ra ngoài. Ầm một tiếng, nhìn thấy Linh Bảo hình thương này biết chống cự, Lâm Động cả kinh. Không hổ là Linh Bảo, lại còn có cả bản lĩnh kiểu này nữa. Ầm một tiếng, tóm một lần không được, Lâm Động định tiếp tục tóm lần hai, thì đột nhiên có một đạo nguyên lực mạnh mẽ từ phía sau vọt tới. Điều này làm sắc mặt hắn trầm xuống, quay đầu lại, nhìn thấy vị cường giả đại viên mãn kia đang nhìn hắn với con mắt giận dữ. Tiểu tử, mau cút đi, đừng để lão tử phải ra tay độc ác. Nhìn thấy trung niên nam tử kia mang bộ dáng hung thần ác sát, Lâm Động nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn không nói lời vô nghĩa, tâm thần khẽ động, hóa sinh phủ trận ngưng tụ thành hình. Vạn hóa viêm, chẳng có khúc giặc đạo đầu cũng như thăm dò, Lâm Động không có thời gian dây dưa với người này, cho nên vừa ra tay đã dùng tới công kích cường đại nhất, hóa sinh phủ trận. Một ngọn lửa nhỏ từ trong phủ trận bay ra, tiếng không khí nổ liên tục trên đường đi, sắc mặt trung niên nam tử kia kịch biến, không ngờ Lâm Động có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ tới mức này. Hắn vội vàng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ thành bức tường trước mặt, ầm một tiếng. Ngay khi nguyên lực của hắn hình thành bức tường phòng ngự, ngọn lửa kia đã lao tới. Một tiếng nổ mạnh vang lên, trung niên nam tử lập tức phun ra một ngụm máu, thân hình rơi thẳng xuống đất, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Đánh bại cường giả đại viên mãn một cách nhanh chóng, Lâm Động cũng không có vẻ gì hưng phấn. Hắn quay đầu định tóm lấy Linh Bảo hình thương thì đột nhiên phát hiện có một lực hút xuất hiện cách đó không xa. Hơn nữa điểm hướng tới của cỗ lực hút kia chính là chỗ Linh Bảo hình thương. Không ngờ lại có thêm người tham gia cướp đoạt cái Linh Bảo này. Nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt Lâm Động hơi tối lại, hắn quay đầu sắc mặt lập tức thay đổi, bởi người xuất thủ kia chính là Vương Bàn, người của dòng họ Vương. Người này không tới đoạt Linh Bảo hình đao, sao lại tới đoạt Linh Bảo hình thương yếu nhất này? Lẽ nào hắn cũng nhận ra bản chất bên trong? Ánh mắt Lâm Động lóe lên, sắc mặt biến hóa. Trong lúc sắc mặt Lâm Động biến ảo thì Vương Bản cách đó không xa lạnh nhạt nhìn hắn, trong con mắt hiện lên sự uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên là muốn cảnh cáo Lâm Động không nên xuất thủ. Còn mẹ nó chứ, cần gì để ý ngươi có phải là người dòng họ Vương hay không, Linh Bảo này là của ta. Sắc mặt Lâm Động âm trầm, nếu như Linh Bảo hình thương này thực lực có tiềm lực như lời Tiểu Điêu, vậy giá trị của nó tương xứng với việc phải mạo hiểm tranh đoạt. Lâm Động không cần biết cao cấp Linh Bảo có giá trị bao nhiêu, nhưng mà hắn đoán thì trong bốn dòng họ lớn, người được sở hữu thứ này chắc cũng không có bao nhiêu. Tiểu Điêu, ngươi ra tay cản hắn để ta đoạt Linh Bảo. Trong lòng Lâm Động quát lên một tiếng, sau đó phất tay đánh ra một đạo tinh thần lực, trực tiếp đánh bật cỗ lực hút của Vương Bàn, sau đó thân hình lóe lên, tiếp tục tóm lấy Linh Bảo hình thương. Tiểu tử, lá gan của ngươi thật lớn. Nhìn thấy Lâm Động vẫn tiếp tục xuất thủ, sắc mặt Vương Bàn lập tức trở nên âm hàn. Hùng quang trong mắt chớp động, thuần nguyên cương khí sắc bén nhanh chóng ngưng tụ trước mặt, hóa thành một trường ấn vô cùng hung hãn, đập thẳng vào lưng của Lâm Động. Nhưng mà đối với công kích của Vương Bản, Lâm Động chẳng có dấu hiệu muốn quay đầu lại. Khi trường ấn sắp đập tới thân hình hắn thì có một đạo hắc quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn lóe lên, tạo thành một dòng xoáy thôn phệ công kích của Vương Bản. Hảo tiểu tử, có chút thủ đoạn. Cảnh tượng này làm Vương Bản hơi kinh ngạc, ánh mắt trở nên nghiêm túc, một thứ gì đó lấp lánh hiện lên trên bàn tay hắn, trông hình dáng giống như một cây linh bảo. Vũ khí hình tròn kia vừa xuất hiện đã điên cuồng xoay tròn, từng đạo ánh sáng sắc bén vờn quanh, phát ra những tiếng kêu thê lương. Đi! Vương Bản lăng không điểm một cái, vũ khí hình tròn kia lao ra, tốc độ mạnh tới mức đáng sợ, ngay cả không khí cũng bị xé rách tạo thành một con đường màu đen. Có không ít người không nhận ra được đâu là cái vũ khí. Cái vũ khí kia xuất hiện ngay sau lưng Lâm Động, một cỗ khí thế sắc bén làm ra đầu hắn tê dại. Đây là uy lực của Linh Bảo hay sao? Vù một tiếng, ngay khi Lâm Động khiếp sợ định quay người, thì Tiểu Điêu chợt quát một tiếng. Một đạo ánh sáng màu đen trong cơ thể bay ra, giống như một thứ bùn đặc bao trùm lên vũ khí kia. Vù. Khi vũ khí kia bị luồng ánh sáng màu đen vây lại, nó phát ra một luồng khí trắng, trong đó mơ hồ có tiếng kêu thê lương. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Vương Bản hiện lên vẻ kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được linh khí trên món linh bảo của mình đã bị ánh sáng màu đen ăn mòn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì kiểu gì linh bảo cũng bị phá hỏng. Nghĩ đến đây, Vương Bản vội vàng ngoắc tay, vũ khí kia điên cuồng giằng co, sau đó mới chật vật bay ra khỏi luồng sáng màu đen. Nhưng khi nó quay trở lại tay Vương Bàn thì ánh sáng đã ảm đạm đi rất nhiều, hiển nhiên đã bị tổn thương không nhẹ. Giỏi thật. Lâm Động cũng bị cảnh tượng này làm cho thất kinh, hiển nhiên hắn không ngờ Tiểu Điêu lại có thủ đoạn bậc này. Hắn nhanh chóng tiến lên, lần nữa tóm vào linh bảo hình thương trong tay. Ông... Khi mà Lâm Động tóm lên nó, cái linh bảo hình thương kia lập tức chống cự. Nhưng do lần này Lâm Động đã có chuẩn bị, nguyên lực hội tụ trong lòng bàn tay nắm chặt lấy linh bảo. Lâm Động thể chết không buông tay, sự phản kháng của linh bảo càng lúc càng điên cuồng. Đồ khốn! Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Động sẵn giọng bỏ ra công sức lớn như vậy, ngay cả công kích của Vương Bản còn đỡ được, vậy mà bây giờ phải thua trong tay cái linh bảo này thì còn thể diện gì? Linh bảo có linh, tự biết kháng cự người ngoài, người mà dồn nguyên lực vào trong thạch phù ở lòng bàn tay. Lúc Lâm Động khổ cực chống cự thì thanh âm Tiểu Điêu đột nhiên vang lên. Nghe vậy Lâm Động không chậm trễ, vội vàng vận chuyển nguyên lực quán nhập vào thạch phù. Ông một tiếng, nguyên lực vừa được dồn vào thạch phù thần bí, thạch phù chỉ hơi chấn động, phát ra một tiếng ông. Một cỗ ba động quỷ dị từ lòng bàn tay truyền ra, sau đó lan tới cái linh bảo hình thương đang điên cuồng dãy giụa. Khi ba động lan tới, cái linh bảo hình thương đang dãy giụa đột nhiên ngừng lại, thậm chí ngay cả ánh sáng của nó phát ra cũng mờ đi. Trong lúc mơ hồ, Lâm Động dường như cảm thấy Lâm Bảo trong tay mình đang sợ hãi. Hiện giờ Lâm Động cũng không có tâm tư suy nghĩ xem tại sao linh bảo còn biết sợ hãi. Hắn nhìn cái linh bảo hình thương kia cuối cùng cũng bị thu phục, trong lòng vui vẻ, lật tay một cái lập tức thu vào càn khôn đại. Ha ha, kiện linh bảo đầu tiên trong cuộc đời lọt vào tay, Lâm Động vô cùng vui mừng, sau đó nhịn không được cười lên thành tiếng. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn hại linh bảo của bản thiếu gia. Nếu như hôm nay ngươi không đưa linh bảo kia ra bồi tội, thì ngươi không sống mà rời khỏi cổ mộ phủ được đâu. Nhưng mà khi Lâm Động đang cười vui vẻ, thì có một thanh âm tức tối từ xa vọng lại. Nghe thanh âm tức tối này, Lâm Động mặt không đổi sắc, xoay người lại nhìn Vương Bản với sắc mặt vô cùng u ám thản nhiên nói. Tranh đoạt linh bảo vốn không có mắt, bị thương tổn là chuyện hết sức bình thường. Tiểu tử, còn dám ngụy biện? Trong con mắt Vương Bản hiện lên sự giận dữ, nhưng trong lúc nhất thời hắn không dám xuất thủ thêm. Mới chỉ trải qua giao thủ ngắn ngủi, linh khí quang diễm nhận bản trong tay hắn đã đại giảm. Nếu còn tiếp tục thì kiểu gì linh bảo này cũng bị phế. Linh bảo này mặc dù chỉ là linh bảo cấp thấp nhất, nhưng đối với hắn cũng là một thứ quý giá. Cho dù bốn dòng họ lớn căn cơ thâm hậu, nhưng nhân vật thiên tài trong đó có không ít. Để có quang diễm nhật bàn này, hắn đã phải nỗ lực rất nhiều. Bây giờ bị hỏng một phần như vậy, sao có thể không đau lòng? Còn nữa, linh bảo hình thương mà bị Lâm Động bỏ túi kia cũng có điểm bất phàm, cho nên hắn không giống người khác đi tranh đoạt cái linh bảo hình đao mạnh nhất mà đổi sang cái linh bảo bình thường này. Vốn tưởng rằng với thực lực của hắn cộng thêm có linh bảo tương trợ thì việc đoạt bảo là không khó, nhưng không ngờ xuất hiện một tên cản đường, đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Với tâm tình của Vương Bản làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Lâm Động bình tĩnh nhìn chăm chăm Vương Bản, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu di động, sau đó bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện thanh linh bảo bình thường. Cắn đầu lưỡi, phun vào một ngụm máu, sau đó sử dụng tinh thần lực bọc lấy ngụm máu kia rồi nhỏ vào trong linh bảo hình thương. Ông... Khi máu tươi dung nhập vào thanh linh bảo hình thương này, thân thương xuất hiện ánh sáng màu đỏ, sau đó quang mang đại thịnh, hình thể của nó có những biến đổi không nhỏ. Vốn linh bảo đen thui không rõ hình dáng bây giờ đã dài hơn không ít, nó không còn là hình thương nữa mà là một thanh trường kích. Trường kích màu đỏ sậm, thân thẳng tắp, trên chuôi có những phủ văn, hình vảy kỳ lân, mũi kích vô cùng sắc bén, tỏa ra hàn mang. Hơn nữa trên mũi kích còn có một cái vảy lân nhỏ hung tợn, nếu như bổ trúng đối phương thì lực công kích sẽ vô cùng dọa người. Lâm Động nhìn thanh linh bảo đột nhiên biến hình của mình, trong mắt hiện lên sự kinh diễm. Tay hắn đảo một cái, không khí quanh thân đã bị xé rách, vang lên những tiếng u u. Những lưới đảo gió mô hình, mặc dù là cách đất một chút nhưng vẫn để lại trên sàn những cái rãnh sâu. Thiên lân cổ kích. Lâm Động nhìn về đuôi kích thấy trên những cái vảy lân này có bốn chữ lớn cổ xưa. Một thanh thiên lân cổ kích thật tốt. Tay cầm thiên lân cổ kích, hào khí trong lòng Lâm Động bắt đầu dâng cao. Có lợi khí này cho dù là cường giả cảnh giới đại viên mãn cũng chẳng uy hiếp được hắn bao nhiêu. Thằng khốn kia, ngươi dám hạ xuống tinh huyết lạc ấn. Động tác của Lâm Động cực kỳ nhanh chóng, nhưng do linh bảo biến thân đã làm Vương Bản phát hiện, gương mặt lập tức đen như đít nồi. Thiên lân cổ kích trước kia là vật vô chủ, ai hạ tinh huyết lạc ấn đầu tiên thì người đó là chủ nhân của linh bảo. Bây giờ Lâm Động đã hoàn toàn có được cái linh bảo này. Nếu như đoạt được nó, vẫn có thể xóa tinh huyết lạc ấn nhưng sẽ vô cùng phiền phức.

giết được cường giả niết bàn cảnh tại trận ư? Nghe thấy Tiểu Điêu nói thế, Lâm Động giật mình, phù khôi gì mà lại có uy lực khủng bố như vậy, ngay cả cường giả niết bàn cảnh mà cũng có thể giết chết. Lâm Động suy nghĩ trong chốc lát, nhưng không cách nào tưởng tượng nổi sự khủng bố của loại phù khôi kia, đành phải cười khổ lắc đầu. Thế giới bên ngoài Vương Triều Đại Viêm đúng là kỳ lạ cổ quái. Nếu ngươi muốn tìm kiếm linh dược thì đi về phía bên trái đi, bên đó hình như có chút bà động của linh dược. Tiểu Điêu lại không có hứng thú với đám phù khôi này, cho nên sau khi giảng giải cho Lâm Động hiểu, lập tức chỉ đường. Lâm Động gật đầu, sau đó vỗ Tiểu Viêm, một người một thú lại nhanh chóng biến mất. Đi lại bên trong Mộc Thung Trận, kỳ lạ là Lâm Động lại phát hiện thêm không ít phù khôi bị gãy tay gãy chân, hơn nữa còn có cả vết tích đánh nhau. Chắc là đã có người giao thủ với đám phù khôi ở nơi này. Ở trên đường đi, Lâm Động cũng gặp được một số phù khôi hoàn chỉnh, nhưng mà thấy chúng di chuyển chậm chạp, thân hình không linh hoạt, hắn mới hiểu tại sao chúng lại gãy tay gãy chân. Bởi vì ngoại trừ khí lực lớn ra thì chúng chỉ là tấm bia ngắm cho người khác đánh mà thôi. Sau khi tiện tay tiêu diệt mấy cái phù khôi, Lâm Động cũng mất đi hứng thú, vỗ nhẹ Tiểu Viêm tăng tốc. Nhưng mà với tốc độ cao nhất của Tiểu Viêm, Lâm Động cũng phải mất hơn 10 phút chưa ra khỏi Mộc Thung Trận. Con đường trước mặt dường như không có điểm cuối. Có chút kỳ lạ. Lại thêm mấy phút, Lâm Động bảo Tiểu Viêm ngừng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Bọn họ dường như đang đi loạn trong con đường này thì phải, bởi vì không thấy bóng người nào khác. Nếu không phải là nhìn thấy dấu vết giao tranh, Lâm Động sẽ cho rằng chỉ có một mình hắn ở nơi đây. Hình như đây cũng là một cái trận pháp. Tiểu Điêu dường như phát hiện ra manh mối, nó hiện lên trên vai Lâm Động, đảo mắt nhìn quanh, bất đắc dĩ nói: "Thật phiền phức, trận pháp đáng ghét luôn làm cho ta nhức đầu." "Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Lâm Động gãi đầu, "chẳng lẽ cứ tiếp tục đi như vậy, vậy thì kiểu gì mà chẳng mệt quá mà chết. Để cho ta thử thăm dò một chút, tuy rằng ta không rành về trận pháp, nhưng cái Mộc Thung Trận này cũng chẳng có gì có thể gọi là cao thâm." Tiểu Điêu khua khua cái móng vuốt, hai mắt nhắm lại, một cỗ ba động rất nhỏ theo đó khuếch tán ra chung quanh. Đi về phía trước 300 thước, sau một lúc thăm dò, Tiểu Điêu mở mắt, móng vuốt chỉ thẳng. Nghe vậy Lâm Động nửa tin nửa ngờ đi thêm 300 bước nhưng không thấy điểm ra, hắn vuốt tay. "Làm sao bây giờ?" "Đừng có nhìn phía trước, người đẩy cái cọc gỗ thứ 8 bên trái một cái xem nào." Tiểu Điêu nói. "Ách." Lâm Động ngẩn người, con đường phía trước không đi, lại đi về hai bên. Chẳng lẽ con đường kia chỉ dùng để gạt người? Nghĩ tới chuyện mình đi loạn lâu như vậy, Lâm Động không khỏi trợn mắt, đưa tay đẩy vào một chiếc cọc gỗ thứ 8. Kẹt. Bị đẩy một cái, cọc gỗ trước mắt tự động dịch chuyển tạo thành một cái lối đi trước mặt Lâm Động. Cơ quan thật là tài tình. Lâm Động khen một tiếng rồi lững thững tới gần. Phía trước vẫn còn có nhiều cọc gỗ, thế nhưng đã có kinh nghiệm một lần, hắn không có hoảng loạn tiếp tục đẩy. Một cái sân huấn luyện rộng rãi xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy mình thoát khỏi Mộc Thung Trận, Lâm Động cũng thở dài một hơi. Sau khi nhìn vào trong sân, hắn liền ngẩn ngơ, bởi vì trong sân có không ít phù khôi xếp hàng một cách chỉnh tề, nhìn số lượng thì chắc phải có gần 200. Loại phù khôi vô dụng này thì có nhiều hơn cũng chẳng để làm gì. Lâm Động nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị cất bước, thanh âm của Tiểu Điêu lại vang lên. "Đồ ngu, đám phù khôi này toàn bộ đều là phù khôi hạ đẳng, sức chiến đấu của nó không thua gì cường đả nguyên đan cảnh đại viên mãn." Lâm Động vừa cất bước thì thân hình đã đứng ngay lại, sau đó ra đầu bỗng nhiên tê dại. Phù khôi bằng nguyên đan cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn có hơn 100 cái sao? Còn mẹ nó, mình chẳng nhẽ có bệnh à? Lâm Động chậm rãi thu hồi bước chân, nhìn đám phù khôi yên tĩnh ở trong sân huấn luyện mà da đầu hắn tê dại cả lên. Hơn trăm cái phù khôi có thực lực ngang ngửa với nguyên đan cảnh đại viên mãn, đây là cái khái niệm gì? Nếu như cả đám này đồng thời xông lên thì cho dù cường giả tạo hình cảnh cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Cho nên khi thấy Lâm Động nghe Tiểu Điêu nói như vậy, hắn lập tức quay đầu kích động. Tuy rằng tự tin nhưng không mù quáng cuồng vọng, lấy thực lực của hắn hiện giờ muốn đánh bại một cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn không quá khó, nhưng nếu muốn đánh bại hơn 100 người thì đúng là nằm mơ nói mộng. Sợ cái gì, đám phù khôi này tuy rằng có thực lực nguyên đan cảnh đại viên mãn nhưng chúng đã bị hỏng rồi. Trong lúc Lâm Động đang sợ hãi thì Tiểu Điêu lại cười nhạo. Hỏng? Lâm Động sửng sốt, cẩn thận quan sát đám phù khôi, quả nhiên thấy cơ thể chúng không hề có chút ba động, thân hình không động đậy giống như chỉ là một đống sắt vụn. Phù văn được bố trí trong đám phù khôi này cũng đã tiêu tán hết rồi, không thể nào lại dùng nữa. Nhìn thì khiến người ta sợ hãi, nhưng thực ra chúng chỉ còn là một đống sắt mà thôi. Đi. Nghe vậy, Lâm Động cũng thở phào một hơi, chậm rãi đi vào sân huấn luyện. Nhưng mà hắn vẫn rất cẩn thận, bàn tay nắm chặt thiên lân cổ kích. Mũi kích lấp láng ánh sáng đỏ. Có như vậy trong lòng hắn mới yên tâm hơn một chút. Trong sân yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm nào khoác, ngoài tiếng bước chân rất nhỏ của Lâm Động. Hắn đi trong đám phủ khôi, nhìn những cục sắt lạnh lẽo này mà trong lòng cảm khái. Nếu như nó đột nhiên sống lại thì hắn thê thảm rồi. Cũng may là tình huống bi kịch đó không có xảy ra. Tiểu Điêu tuy rằng là thích đả kích hắn nhưng chưa nói ra câu nào không đáng tin. Nhìn đội quân phủ khôi hung mãnh, không có động tĩnh gì, Lâm Động đi qua chúng mới dám thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở trước có mùi thơm của thuốc rất nồng. Trước mặt Lâm Động là cái hồ nước trong không thấy đáy. À, trong thấy đáy chứ. Ở giữa hồ nước có một cái ao nhỏ dùng ngọc thạch xây thành. Trong ao có không ít linh dược, hơn nữa nhìn thân hình của chúng phẩm chất đều không thấp. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Lâm Động hiện lên sự vui mừng. Hắn lao tới cạnh ao, đảo mắt nhìn một vòng, sau đó tập trung vào gốc linh dược màu đen, trông hình dáng rất giống như một con rắn nhỏ. Khí chất âm hàn nồng nặc từ trên thân cây phát ra, làm chung quanh cái ao này bao trùm lên một tầng cực hàn, nhìn qua có chút kỳ lạ. Là cực sát âm long tiên. Nhìn thấy gốc linh dược màu đen này, trong lòng Lâm Động hiện lên vẻ kích động. Trải qua ngàn vạn lần tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm được thứ mà mình muốn. Lâm Động dùng một tia tinh thần lực nhẹ nhàng cắt lấy cực sát âm long tiên, sau đó cẩn thận đựng vào hộp ngọc đã được chuẩn bị từ trước. Lấy được cực sát âm long tiên, Lâm Động cũng như chút được gánh nặng. Lúc này hắn mới thanh thản thu thập những linh dược khác. Phẩm chất của linh dược trong ao không thấp. Trước kia Lâm Động phải miễn cưỡng lắm mới có được gốc lục phẩm linh dược ở Viêm Thành. Ở chỗ này có ít nhất hơn 10 gốc. Hơn nữa vị trí ao nhỏ còn lưu lại mùi thuốc nồng nặc, chỉ nhìn qua cũng có thể nhận thấy trong ao có một cái gốc cây, hiển nhiên có người nào đó đã nhanh chân tới trước mà hái mất. Nhìn thấy linh dược tốt nhất đã bị người khác lấy đi, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này chắc là do đám người Lâm Lang Thiên, linh dược có thể khiến bọn họ động tâm thì chắc không phải thứ thường, may mắn là họ không để ý tới cực sát âm long tiên kia. Lục phẩm linh dược cũng không tệ lắm. Trong lòng an ủi một tiếng, sau đó Lâm Động ra tay thu thập. Chẳng quản phẩm chất chúng ra sao, đã ra tay là thu lấy toàn bộ. Chỉ sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, vốn một cái ao linh dược chi chít, bây giờ đã chọc lốc chỉ còn lại nước ao màu xanh nhạt, tỏa ra mùi hương thuốc. Không thể trách Lâm Động tham, dù sao thì hắn đâu có căn cơ vững chắc như đám người Lâm Lang Thiên hay Vương Viêm. Thực lực của hắn hoàn toàn là do tự mình khổ cực tu luyện. Đám linh dược này chẳng là gì, đối với Lâm Động lại là gia tài quý giá. Phù. Thu xong gốc cây cuối cùng, Lâm Động thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn cái cửa đá đã bị phá vỡ ở phía trước. Hắn có thể cảm giác được đám người Lương Lam Thiên có thể ở phía trước không xa, mà đây cũng có thể là vùng đất trung tâm của cổ mộ phủ. Ta đúng là muốn nhìn thử xem ở đây có bảo bối gì. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, nhưng hắn không lập tức rời đi. Hắn không thể tranh đoạt bảo bối với đám người Lâm Lang Thiên được, nhưng lại rất muốn biết là bọn họ đoạt được cái gì. Chờ một chút. Nhưng mà trong lúc Lâm Động dự định bước đi thì Tiểu Điêu đột nhiên hiện ra, ánh mắt nó không nhìn về phía trước mà lại nhìn về phía cái ao linh dược đã sạch trơn. Làm sao vậy? Lâm Động cũng vì hành động của nó khiến cho sửng sốt, ánh mắt cũng đảo qua cái ao linh dược màu xanh nhạt nhưng không phát hiện thêm gì, cho nên nghi hoặc hỏi lại. Bên dưới cái ao linh dược này hình như còn một thứ. Tiểu Điêu nhìn ao linh dược đột nhiên vung móng vuốt lên, nước ao xoay tròn bốc lên. Sau khi cái ao linh dược bị hút ra ngoài thì đáy ao lộ ra, Lâm Động nhìn thấy trong đám bùn đáy ao có một cái đầu bằng đồng, trông như phù khôi. Lại là một cái phù khôi. Thấy thế Lâm Động thất vọng lắc đầu nguầy nguậy. Hắc hắc, tiểu tử, phù khôi này có chút không đơn giản. Ta nghĩ nó là phù khôi trung đẳng, sức chiến đấu có thể sánh ngang cường giả tạo hình cảnh, Tiểu Điêu nói. Phù khôi trung đẳng sao? Lâm Động ngẩn ra rồi chợt lắc đầu. Cần gì biết nó trung đẳng hay là hạ đẳng, cũng chỉ là sắt vụn mà thôi. Người sai rồi, cái phù khôi này không phải là sắt vụn, nó có thể sử dụng được. Tiểu Điêu cười quái dị. Đừng có xem thường nó, phù văn trong phù khôi này vẫn còn toàn vẹn, chỉ là thiếu năng lượng để khởi động mà thôi. Vậy thì có thể lấy đi hay không? Ánh mắt Lâm Động lóe lên hỏi. Tiểu Điêu liền vung móng vuốt trực tiếp lôi cái phù khôi trong bùn ra, sau đó nhúng nó vào hồ nước, sau khi sạch sẽ mới đặt ở trước mặt Lâm Động. Phù khôi này cao khoảng 2 trượng, trong tay cầm một thanh trường mâu bằng đồng xanh, trông rất vạm vỡ, thân hình nó màu xanh nhạt, dường như được chế tạo từ một loại tài liệu đặc thù. Trên thân còn những phù văn phức tạp, nhưng hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Nhìn từ bên ngoài thì cái phù khôi này còn mạnh hơn những thứ Lâm Động thấy lần trước mấy lần. Tiểu Điêu vung móng vuốt điểm vào trán phù khôi, nơi đó lập tức xuất hiện một vòng xoáy, trong vòng xoáy chẳng có thứ gì. Lạc ấn đã mất, nhưng vẫn có thể dùng. Ngươi sử dụng tinh thần lực của mình lưu lại lạc ấn vào chỗ này, Tiểu Điêu nói. Nghe vậy, Lâm Động nhất thời đại hỉ, một tia tinh thần lực nhanh chóng chui vào vòng xoáy, trực tiếp hạ xuống tinh thần lạc ấn vào trong. Mà khi hạ lạc ấn thành công thì trên cái phù khôi xuất hiện một đạo ấn ký rất nhỏ. Được rồi, phù khôi này đã là của ngươi. Trong mắt Lâm Động tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, đơn giản như vậy mà đã có được một phù khôi có thực lực sánh ngang cường giả tạo hình cảnh hay sao? Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Động không khỏi ngạc nhiên. Trong lúc hắn mừng rỡ, hắn đã hạ xuống một mệnh lệnh, nhưng sau khi mệnh lệnh hạ xuống xong, phù khôi vẫn không hề nhúc nhích. Đồ ngu, ta chẳng phải đã nói rồi ư, phù khôi này thiếu năng lượng để khởi động mà. Tiểu Điêu đảo cặp mắt trắng dã nói. Lâm Động mở chừng hai mắt, trong lúc bất chợt hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Làm sao để đưa năng lượng vào trong đó đây? Mặt khác, nếu như muốn nó có thực lực của cường giả tạo hình cảnh, vậy thì phải cần dùng đến bao nhiêu năng lượng chứ? Năng lượng ư? Vậy thì trực tiếp đem thuần nguyên đan bỏ vào trong cơ thể phù khôi là được. Còn muốn phát động công kích sánh ngang cường giả tạo hình cảnh thì cần có 2.000 viên thuần nguyên đan. Nhớ kỹ, đây chỉ là năng lượng cần thiết để phát động một lần công kích. Sau khi phát động xong lại cần phải tiếp tục sử dụng thuần nguyên đan. Tiểu Điêu vung móng vuốt nói. Cái gì? Một lần công kích tới 2.000 viên thuần nguyên đan? Còn mẹ nó, tại sao không đi ăn cướp đi? Điều không đúng ở trong lòng Lâm Động lúc này đã được giải đáp. Lâm Động mặt mũi đỏ bừng, hổn hển quát lớn. 2.000 viên thuần nguyên đan một lần công kích, con mẹ nó, vậy chẳng phải hắn đem cả gia sản bỏ vào cũng chỉ đủ cho cái phù khôi này phát động hơn 10 lần công kích thôi sao? Cái đồ rắm chó này, tiêu hao như vậy thì ai mà dùng được? Tiểu tử, ngươi tưởng rằng một kích của cường giả tạo hình cảnh là yếu lắm hay sao? Người ta tu luyện khổ cực cả chục năm, trăm năm mới đạt được tới bước này. Hiện giờ ngươi chỉ cần dùng có 2.000 viên thuần nguyên đan là có thể phát động công kích cường đại giống như vậy, ngươi còn chưa biết đủ. Tiểu Điêu cười lạnh nhưng trong thanh âm lại có chút hả hê. Lâm Động đúng là không nói được gì, cực kỳ bi phẫn nhìn con súc sinh phủ khôi ở trước mặt, vốn tưởng rằng có được một trợ giúp tốt, e dè đây chỉ là một thứ đốt tiền. Nếu như là người có tiền tài hùng hậu, có được phủ khôi này sợ rằng họ sẽ mừng như điên, nhưng mà Lâm Động lại không có nhiều tiền tài. Nếu như ở trong cổ mộ phủ hắn không thu được 2.000.000 viên thuần nguyên đan, sợ rằng muốn cho phủ khôi này công kích một lần, hắn cũng làm không được. Thứ này, nếu như không phải là người nhiều tiền thì không dùng được, đúng là đồ của nhà giàu. Đừng than thở nữa, muốn sử dụng nó tuy phải trả giá không nhỏ, nhưng người muốn sử dụng lúc nào cũng được, ở thời điểm mấu chốt nó còn có thể cứu mạng ngươi. Nhìn Lâm Động buồn bực, Tiểu Điêu không khỏi trợn mắt nói. Người khác mà có được phủ khôi trung đẳng không biết sẽ hưng phấn thành cái dạng gì, vậy mà chỉ vì có 2.000 thuần nguyên đan người lại thành ra thế này. Nghe thấy Tiểu Điêu nói những lời này, Lâm Động trợn mắt. Hắn đâu phải đại nhân vật gì, cũng không có mấy dòng họ lớn đứng sau lưng ủng hộ. Phía sau hắn chỉ có một cái Lâm gia nhỏ bé bình thường mà thôi. Ai, cũng được, coi như mình có một cái mặt hàng để bảo mệnh. Lâm Động khẽ thở dài. Đúng như lời Tiểu Điêu nói, mặc dù phải trả giá không nhỏ, nhưng có đôi khi nó lại có công dụng nghịch chuyển càn khôn. 2.000 thuần nguyên đan với một cái mạng đương nhiên đáng giá hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Động liền khoát tay, đem phù khôi này thu vào trong càn khôn đại, sau đó quay đầu nhìn cánh cửa vỡ không xa, thở sâu một hơi. Hắn không chút do dự phất tay chậm rãi đi tới. Tiểu Viêm và Tiểu Điêu nhanh chóng đi theo. Đi vào trong đại môn vỡ nát, đập vào mắt hắn chỉ là một đống bừa bộn. Trên mặt đất có không ít phù khôi gãy tay gãy chân, hơn nữa còn có vết tích giao thủ, chắc do đám Lâm Lang Thiên lưu lại. Lâm Động chậm rãi đi trong thông đạo hỗn loạn, mặc dù không có bảo bối gì, nhưng trở ngại chưa chắc đã không có. Trong im lặng, Lâm Động đi thêm mười mấy phút đồng hồ, ven đường đã đi qua mấy cái đại điện mở toang. Càng về sau thì vết tích tranh đấu càng kịch liệt, có thể nhận ra đám phủ khôi phía sau mạnh mẽ hơn trước, số lượng của chúng có thể khiến cho đám Lâm Lang Thiên kia vất vả. Rộp! Khi Lâm Động tiến vào một trong cái đại điện bừa bãi, ánh mắt đột nhiên nhìn vào một màn sáng phía trước. Thông đạo này đã tới tận cùng, chỉ còn một màn sáng đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí tới gần màn sáng kia, sau đó tầm nhìn tập trung vào một cái phù khôi vỡ nát trên đó. Màu sắc của phù khôi này giống như đúc cái phù khôi mà Lâm Động thu được dưới đáy ao, xem ra đây cũng là một cái phù khôi trung đẳng. Hơn nữa nhìn dấu vết quanh đây có thể nhận ra cái phù khôi này đã chiến một trận kịch liệt với đám người Lâm Lang Thiên, chỉ là nó vẫn không thể ngăn bước tiến của họ, đương nhiên kết quả là bị phá hủy. Ngay cả phù khôi trung đẳng có thể đánh ngang với cường giả tạo hình cảnh cũng không thể ngăn cản bọn kia, thật là trâu. Lâm Động sờ sờ cái phù khôi vỡ nát, trong mắt xẹt qua vẻ nghiêm túc. Đám người kia không hổ là đám người đỉnh phong nhất trong thế hệ trẻ của Đại Viêm Vương Triều. Thực lực như vậy đúng là làm cho người ta thán phục. Lạc ấn do vị cường giả niết bàn cảnh kia lưu lại ở nơi này vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, cho nên sức chiến đấu của nó vẫn còn. Cũng chính vì như vậy đám người kia mới không cách thu nó làm vật cho mình sử dụng, đành phải phá hủy đi. Thực lực của đám người này coi như là những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Vương Triều Đại Viêm, nhưng vẫn còn kém xa cường giả niết bàn cảnh. Lạc ấn đã qua bao nhiêu năm, nhưng những người như bọn họ chắc chắn không thể nào xóa đi được. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động chậm rãi giải thích. Lâm Động cũng khẽ gật đầu, hắn đúng là may mắn nên có được một con phù khôi không còn lạc ấn. Từ nơi này đi vào thì chắc là trung tâm của cổ mộ phủ. Ngươi tính vào đó hay sao? Bên trong đó sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn nơi này gấp mấy lần. Tiểu Điêu nhìn vào màn sáng trước mặt nói. Lâm Động gật đầu. Đã tới đây rồi, chẳng lẽ còn quay đầu sao? Tiếng nói vừa dứt, Lâm Động đã tung mình nhảy qua, màn sáng rung động một cái, thân hình hắn biến mất. Tiểu Điêu và Tiêu Viêm cũng theo sát chui vào màn sáng. Đi vào trong màn sáng, trước mắt Lâm Động chỉ là không gian tối đen, sau một lát là màu đỏ đậm, hơi nóng đập vào mặt, làm cho hắn cả kinh, phải vận chuyển nguyên lực bảo vệ quanh thân. Sau khi bảo vệ thân thể, Lâm Động mới đưa mắt nhìn tình hình chung quanh, trong mắt hắn lập tức hiện lên sự kinh ngạc, bởi vì trước mặt là một biển lửa đỏ bừng, hơi nóng từ nơi này phát tán ra chung quanh. Những ngọn lửa này có phải là hư huyễn không vậy? Lâm Động nhíu mày hỏi. Thật thật giả giả, ai mà đoán được, ở đây chắc cũng là một cái đại trận, hơn nữa còn có chút bản lĩnh. Tiểu Điêu nhìn một chút sau đó dùng móng vuốt chỉ vào trong biển lửa. Kia kìa, mấy tên kia dường như cũng đang bị vây khốn. Nghe vậy Lâm Động vội vàng đưa mắt nhìn theo, quả nhiên là thấy trong biển lửa có một số bóng người đang chật vật chống lại, họ chính là đám người Lâm Lang Thiên. Đại trận mạnh thật, ngay cả đám người Lâm Lang Thiên cũng bị vây nhốt. Lâm Động hít sâu một hơi, sau đó nói, vậy thì cái đại trận này không thể xông qua được rồi. Cũng không nhất định, phàm là trận pháp thì đương nhiên phải có cách để đi qua chứ. Tiểu Điêu lại không cho là đúng, móng vuốt chỉ về biển lửa phía trước nói, có thấy biển lửa kia chia thành mấy con đường hay không? Lâm Động đưa mắt nhìn sang, lúc này mới thấy trong biển lửa đúng là có mấy con đường không có lửa. Đây là cách đi qua sao? Thế nhưng ở đây có tới mấy con đường, cái nào mới là thật? Lâm Động vô cùng kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, những thông đạo này đây là giả. Đám Lâm Lang Thiên muốn dùng chúng đi qua trận pháp cho nên mới bị đại trận vây khốn đó thôi. Tiểu Điêu cười quái dị nói. Tất cả đều là giả ư? Vậy thì cách thật ở chỗ nào? Lâm Động sửng sốt. Con đường trước mặt là thật. Tiểu Điêu tiếp tục chỉ về phía trước, hướng chỉ của nó không phải con đường nào cả, mà chính là biển lửa. Chỗ không có khả năng mới là chỗ dùng được. Thấy Lâm Động khả nghi, Tiểu Điêu lại cười, sau đó nhanh chóng bay lên vai hắn lười biếng nói. Đi thôi, tiểu tử, mang dũng khí của mình ra đi. Nhìn biển lửa đang cháy hừng hực, Lâm Động cười khổ. Ai, thử xem thế nào. Do dự một hồi, Lâm Động rốt cuộc cũng phải cắn răng. Đã đi tới đây thì không thể nào trở về được. Tuy nói đám Lâm Lang Thiên bị vây nhốt, nhưng hắn còn có Tiểu Điêu kinh nghiệm đầy mình ở bên cạnh để làm quân sư quạt mo, chắc chắn là phải hơn bọn người kia chứ. Đã quyết định thì Lâm Động cũng không do dự nữa, nguyên lực tuôn ra bảo vệ quanh thân, cùng lúc đó tinh thần lực trong Nê Hoàn Cung cũng dục dịch, chuẩn bị ứng phó với tất cả những chuyện có thể đột nhiên phát sinh. Sau khi chuẩn bị chu đáo, Lâm Động cũng chậm rãi tiến lên. Trước khi tiến vào biển lửa, hắn phải cắn răng một lần sau đó mới dám nhảy vào trong. Đi vào biển lửa, cái cảm giác đau đớn thiêu đốt trong dự tính không truyền tới. Sự căng thẳng trong lòng Lâm Động cũng giảm đi, hắn đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Cứ đi về phía trước là được rồi. Tiểu Điêu cười nhạo Lâm Động một cái sau đó vung móng vuốt lên nói. Lâm Động gật đầu, gọi Tiểu Viêm, sau đó nhanh chóng bước đi. Ở chung quanh lửa cháy rừng rực nhưng lại kỳ lạ không ảnh hưởng gì tới Lâm Động. Quả thật là kỳ dị. Trong lòng thầm khen một tiếng, Lâm Động bước đi nhanh hơn. Càng đi vào sâu, hắn càng nhìn rõ đám người Lăng Thanh Trúc đang kiệt lực chống lại biển lửa, trông hình như họ là đang luống cuống tay chân. Đám người này đi lầm đường nên đã lạc vào trong công kích của đại trận. Lâm Động bị biển lửa vây ở dưới chân, hắn có thể nhận ra đám người Lâm Lang Thiên, nhưng họ không cách nào nhìn thấy hắn. Cũng bởi vì như vậy mà Lâm Động chẳng kiêng nể gì, nhận xét. À, khi ánh mắt Lâm Động đảo qua phía trên biển lửa khẽ a lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện nữ tử thần bí chân đạp thanh liên kia đã từng ở đây. Lẽ nào nàng cũng đã xông qua được đại trận? Ánh mắt của Lâm Động biến ảo. Hắn có thêm tiểu điêu chỉ điểm mới có thể phá giải được đại trận. Nếu cô gái kia bằng vào thực lực tự thân mà xông qua được nơi này thì chẳng phải cô nàng quá mạnh mẽ hay sao? Dù sao thì mạnh như đám người Lâm Lang Thiên cũng bị nhốt ở đây kia mà. Trong lúc mà sắc mặt Lâm Động đang biến ảo thì phía trước biển lửa đột nhiên xuất hiện cánh cửa bằng đồng xanh đang khép hờ. Nhìn cánh cửa đồng xanh khép hờ này, trong lòng Lâm Động hơi trầm xuống. Không ngờ nơi này vẫn bị người ta xông vào trước. Nếu như hắn đoán không sai thì người này chắc chắn là nữ tử thần bí chân đạp thanh liên. Đã xông tới tận đây rồi, kiểu gì cũng vào ngó một cái. Đứng trước cánh cửa bằng đồng xanh, Lâm Động khẽ chần chờ một chút, sau đó không cam lòng tiến vào bên trong. Khi Lâm Động tiến vào bên trong thì màu đỏ cũng chậm rãi tiêu tán. Bên trong là một tòa thạch điện yên tĩnh xuất hiện trong tầm mắt. Trong thạch điện không bày biện một cách xa hoa, mà trái lại lại có vẻ vô cùng đơn giản, vắng vẻ. Ánh mắt Lâm Động đảo qua một vòng, sau đó dừng lại ở khu vực hạch tâm. Ở nơi đó có một cái quan tài đá không có nắp. Trên quan tài có một chùm sáng sinh cơ bừng bừng. Lâm Động híp mắt tập trung nhìn vào chùm sáng, sau đó mơ hồ nhận ra ở trong chùm sáng có một trái tim xanh biếc do năng lượng ngưng tụ thành. Nó đang đập nhẹ nhẹ, khi rung lên một cái, nguyên lực trong đại điện cũng rung động một lần. Là Niết Bàn Tâm. Tiểu Điêu thầm than một tiếng sợ hãi. Đây chính là Niết Bàn Tâm trong truyền thuyết hay sao? Ánh mắt Lâm Động nhìn chằm chằm chuồng sáng. Trong mắt hắn chớp động, hai chân chậm rãi tiến lên. Nhưng mà ngay khi Lâm Động vừa bước lên thì một thanh âm đột nhiên vang lên trong thạch điện yên tĩnh. Đây không phải là chỗ mà người có thể tới. Lâm Động dừng chân rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hai mắt hắn híp lại. Ở nơi đó có một cái thanh liên bay lơ lửng, một bóng hình xinh đẹp đang dùng đôi mắt trong suốt nhìn vào hắn chằm chằm.